Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 268, chương 271. Năm đi đại trận, tan biến sơn môn, Vô Lượng Kiếm Tông ngoại, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh bạch mi cực nhanh qua lại ở trong một rừng cây. Bước chân đạp lên địa phương cũng sẽ lưu lại một mai nhấp nhô ngũ sắc quang hoa kiếm phù bùa chú. Văn, kiếm phù thuật, bạch mi luyện khí kỳ cùng với trúc cơ giai đoạn trước trở nên dựa vào một đại sát chiêu. Bằng vào kiếm phù thuật cường đại uy năng, bạch mi liên tục đánh bại so với chính mình tu vi cao hơn mấy bậc địch thủ. Chỉ bất quá theo bạch mi kiếm đạo tu vi ngày càng cao thâm, tiện tay đánh ra kiếm quang kiếm ý cũng đã bắt đầu vượt qua kiếm phù thuật hư không vẽ bùa tạo thành uy lực. Nhất là bạch mi đột phá kim đan sau khi kiếm phù thuật càng là lui khỏi vị trí đến tuyến 2. Đã cực ít bị bạch mi vận dụng, nhưng là giờ phút này, cửa này kỳ thuật lại lần nữa bị bạch mi nhặt lên. Hơn nữa bạch mi phải lấy nó lần nữa năm đó một lần ngoan lệ sát phạt cử chỉ. Giờ phút này nếu là có người trên không trung nhìn xuống, sẽ phát giác bạch mi di động qua vết tích. Đã bắt đầu hiện ra một bức huyền ảo trận thế đồ. Bạch mi trước phi kiếm truyền thư cùng Tô Dư Mặc, chính là hướng kỳ thỉnh giáo một bức ngũ hành chi đạo trận đồ. Hắn phải lấy ngũ hành kiếm điển kết hợp kiếm phù thuật, bày ngút trời đại trận, sống luyện Vô Lượng Kiếm Tông. Tầm thường trận đạo tu sĩ bày trận, không chỉ cần phải căn cứ bày trận vị trí địa lý thế đi. Tinh đồ không tướng, linh khí lưu thông vân vân nhân tố, còn cần cực kỳ nhỏ lực khống chế, bố trí áp trận vật. Nhưng giờ phút này, bằng vào kiếm phù thuật tinh diệu cùng với Tô Dư Mặc này đã từng kim đan đại trận sư cung cấp tường giải trận đồ, bạch mi dứt khoát liền trực tiếp đơn giản thô bạo đứng lên. Bằng vào cường đại tu vi cùng chân nguyên đo, vây quanh Vô Lượng Kiếm Tông bắt đầu bày cái này ngút trời đại trận. Ngũ hành kiếm điển chính là ngũ hành đại đạo cùng kiếm đạo lẫn nhau nhũ hợp một môn khổng lồ kiếm điển. Ban đầu nếu không phải là có ngày đó mà còn sót lại lưu ly bảy màu thủy tinh, bạch mi muốn hoàn toàn ngộ thông cửa này kiếm điển, ít nhất còn phải tốn thượng vài chục năm khổ công. Mà ngộ thông ngũ hành kiếm điển, bạch mi đối với ngũ hành đại đạo cũng có không thấp thành tựu. Giờ phút này bày trận, bạch mi chọn đi ngũ hành kiếm điển chúng kiếm nói bộ phận, đơn thuần lấy ngũ hành chi lực bày trận, loại trừ kiếm đạo oai, ngũ hành chi lực lực sát thương lớn giảm, nhưng ngược lại càng thuần túy đứng lên. Đi hết cuối cùng một bộ phận trận đồ, bạch mi duỗi tay gạt đi cái trán mồ hôi dịn. Vô Lượng Kiếm Tông sơn môn diện tích hơn 300 dặm. Vây quanh Vô Lượng Kiếm Tông sơn môn bày cự trận, để cho bạch mi thái thượng tử cực kim đan cũng qua lại nghỉ ngơi bổ nguyên thập tam hồi. Mới khó khăn lắm đem tòa đại trận này toàn bộ trận đồ dẫm đạp xong. Chậm rãi bình phục khí tức, khôi phục chân nguyên, hết thảy thích đáng, bạch mi không nhanh không chậm hướng đại trận tâm trận vị trí đi tới. Mỗi khi bạch mi một bước đi ra, bạch mi trước bày ngũ hành kiếm phù sẽ gặp sáng lên một bộ phận. Hoa suốt một ngày, đi 84,000 bước, bạch mi đi tới Vô Lượng Kiếm Tông sơn môn chính đúng phương hướng. Giờ phút này trăng sáng sao thưa, bốn phía yên tĩnh một mảnh, ngàn dặm trong phạm vi vật còn sống đều bị bạch mi lấy kim đan đại năng khí thế vội vã đi. Trừ tiếng gió vun vút, lại cũng không có giọng nói của khác. Một bước đứng lại lạc cư tâm trận vị, hai tay bạch mi giơ ngang hướng thiên, phía sau ầm ầm thần quang đại tác, vây quanh Vô Lượng Kiếm Tông một vòng ngũ hành trận đồ đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lòi. Lóng lánh chói mắt thần quang năm màu đem trong vòng ngàn dặm địa vực cũng ánh như ban ngày. Vô Lượng Kiếm Tông cử kiếm các tầng chót, thân cao 8 thước, vóc người như hổ báo, một loại triệu sơn hải ngắm nhìn bên ngoài sơn môn chợt dâng lên thần quang. Năm Màu trong lòng mơ hồ lên một tia dự cảm không tốt. Tông chủ, xảy ra chuyện. Một lát sau, Hình Đường trưởng lão Tôn Vô Cực leo lên Cử Kiếm Các. Bước nhanh đi tới Triệu Sơn Hải bên người nói, ta tông bên ngoài biên giới đã bị một tòa đại trận bao vây, hơn 300 dặm biên cảnh kín kẽ. Cái này Nam Cương Vương rốt cuộc muốn làm gì, đột như đứng lên đại trận bao vây cũng không có để cho Triệu Sơn Hải cảm thấy kinh hoàng. Dù sao Vô Lượng Kiếm Tông cũng có hộ sơn đại trận, hơn nữa đã tải mở ra trạng thái. Triệu Sơn Hải không tin hắn Nam Cương Vương tạm thời bố trí một tòa đại trận có thể so sánh với hắn Vô Lượng Kiếm Tông kinh doanh mấy ngàn năm hộ sơn đại trận. Cảnh cáo đệ tử gần đoạn thời gian không phải cách tông. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này Nam Cương Vương hồ lô mua bán cái gì dược. Trong con ngươi hàn quang hấp động, Triệu Sơn Hải trầm giọng phân phó. Bên người thần quang năm màu nổi lên, bạch mi thân hình chậm rãi phủ phiếm tới giữa không trung. Tay trái giơ hướng thiên vặn ngược một vòng, chiếu sáng khắp nơi thần quang năm màu nhất thời bắt đầu biến hóa. Nồng thải rút đi, hóa thành xí bạch, ngũ hành luân chuyển, khắc sinh phá diệt, trận lên, khẽ quát một tiếng. Bạch mi đột nhiên đánh ra một đạo nồng nhiệt khủng bố trắng trùm tia sáng cùng chung quanh nồng nhiệt ánh sáng màu trắng nối thành một mảnh, đem Vô Lượng Kiếm Tông chung quanh địa vực toàn bộ bao trùm ở mảnh này bạch quang bên dưới. Bạch mang che trời, tinh tế quang vũ bắt đầu từ từ hạ xuống. Phàm là bị này quang vũ tiếp xúc địa phương, đều bị quang vũ chung ngũ hành tan biến lực bị phá hủy. Rất nhanh Vô Lượng Kiếm Tông chung quanh sơn lâm bụi cây liền hoàn toàn hóa thành bụi bẩm tiêu tan, lộ ra bề mặt quả đất thâm màu nâu da thịt. Thấy Vô Lượng Kiếm Tông như cũ đóng cửa không ra, bạch mi khẽ cười một tiếng, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo vờn quanh. Như vậy có kiên nhẫn? Được, ta nhìn thời điểm các ngươi đến thế nào khóc. Chàng này quang vũ liên miên không dứt, ước chừng hạ 10 ngày. Trong lúc Vô Lượng Kiếm Tông như cũ sơn cửa đóng kín, không bước chân ra khỏi nhà, làm quang vũ tung tích ngày thứ 11, Vô Lượng Kiếm Tông Cử Kiếm Các bên trong, chính ngồi xếp bằng ở bên trong các tu hành Triệu Sơn Hải đột nhiên bị vội vã chạy tới Tôn Vô Cực. Đánh thức, Tôn trưởng lão, thân là trưởng lão, hoang mang rối loạn giống kiểu gì? Để cho phía dưới đệ tử thấy chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ. Xảy ra chuyện gì? Người trước bình tĩnh một chút. Bị Triệu Sơn Hải dày một phen, Tôn Vô Cực chỉ đành phải bình tức một chút trong lòng gấp gáp. Sau đó nói, tông chủ, ra đại sự, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thấy Tôn Vô Cực như vậy vội vàng, Triệu Sơn Hải cũng cảm thấy sự tình khẩn cấp. Từ 10 ngày trước Nam Cương Vương đại trận kia bắt đầu vận chuyển, ta bên trong sơn môn linh khí liền bắt đầu suy kiệt. Chẳng qua là phúc độ không lớn vẫn không có được coi trọng. Nhưng là tự từ hôm nay bình minh lên, bên trong tông linh khí đột nhiên giảm, đã chưa đủ bình thường tứ thành. Dược viên rất nhiều linh thảo bảo dược cũng bởi vì linh khí đại phúc suy kiệt bắt đầu khô héo. Hộ sơn đại trận cũng có vài chỗ xảy ra vấn đề. Tóm lại, ta Vô Lượng Kiếm Tông sơn môn linh mạch thật giống như ở biến mất. Cái gì? Nghe một chút sơn môn linh mạch ở biến mất, Triệu Sơn Hải hổ mắt đột nhiên chừng một cái, đằng địa một chút đứng lên, ngữ khí lộ ra nồng nặc không thể tin. Nhanh theo ta đi Linh Xu Các. Thân hình thoát một cái, Triệu Sơn Hải cùng Tôn Vô Cực nhanh chóng đi Vô Lượng Kiếm Tông giám sát dãy núi linh mạch Linh Xu Các. Đi tới Linh Xu Các trước, Triệu Sơn Hải ném đi trong tay quả bóng vàng, êm dịu quả bóng vàng đột nhiên vỡ thành hai mảnh, trong đó nổi lên một quả vàng óng ánh tông chủ đại ấn. Dùng tông chủ đại ấn mở ra Linh Xu Các đại môn, Triệu Sơn Hải cùng Tôn Vô Cực bước nhanh đi vào. Bên trong đưa đơn giản Linh Xu Các ngay chính giữa, có điều này ở lại chơi ở một viên thủy cầu to lớn trung độc giác kim giao. Trong ngày thường đều là tinh thần 10 phần, du dệ không ngừng kim giao, giờ phút này lại không khí trầm lặng bàn giúp lại thủy cầu nguồn gốc. Đỉnh đầu độc giác cũng ở đây rõ ràng xúc giảm. Rắc rắc một tiếng, Triệu Sơn Hải dưới chân địa bản ầm ầm nổ tung, nắm chặt quả đấm, Triệu Sơn Hải cắn chặt hàm răng, từ trong miệng sắp xếp một câu nói, giỏi một cái Nam Cương Vương, giỏi một cái Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ, số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. App Chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.